Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, bối lỗ đặc gia tộc. Khải Lan vô luận người, vẫn là gia thế, đều rất ưu tú, Ốc Đốn ôm lấy Nina, nhẹ nói, ta lo lắng nhất ngươi phụ hoàng đưa ngươi tứ hôn cho Khải Lan. Nina gật đầu nói, phụ hoàng là rất coi trọng Khải Lan. Khải Lan ma pháp thiên phú rất cao, về sau trở thành cấp 9 đại ma đạo nắm chắc rất lớn. Thậm chí có hy vọng trở thành thánh vực ma đạo sư. Đế quốc thánh vực cường giả rất nhiều, có thể phần lớn là thánh vực chiến sĩ. Thánh vực ma đạo sư quá thưa thớt. Ốc Đốn cũng cảm thấy Khải Lan uy hiếp. Cái kia Lan Ma mặc dù xem như võ thần môn, thế nhưng chỉ là ký danh đệ tử, mà lại bản thân gia tộc không coi là bao nhiêu cường đại. Mà hắn Ốc Đốn dù sao cũng là long huyết chiến sĩ. Chỉ cần đế quốc hoàng đế không có đầu choáng váng, khẳng định sẽ chọn hắn. Có thể Khải Lan cùng Ốc Đốn cạnh tranh lại khác biệt. Người ta phụ thân thế nhưng là quyền cao chức trọng tả tướng. Nina, Ốc Đốn biểu lộ nghiêm túc lên. Hả? Trong ngực Ốc Đốn Nina ngẩng đầu nhìn về phía Ốc Đốn. Ta chuẩn bị tại yết kiến bệ hạ thời điểm, tự mình hướng bệ hạ cầu thân, để cho bệ hạ đưa ngươi gả cho ta. Ốc Đốn biểu lộ trịnh trọng nói. Nina khẽ giật mình, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thật, Nina rất là hưng phấn. Ân, Ốc Đốn nhẹ gật đầu. Nina, người trước đó có thể cùng ngươi phụ hoàng trao đổi một chút. Trước tìm kiếm hắn ý thế nào? Nina bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chuyện này ta không phải đã nói với ngươi sao? Phụ hoàng ta chính mình cũng không có xác định. Hắn chỉ nói là không vội. Không vội, bất quá phụ hoàng đối ngươi ấn tượng thật là tốt. Cũng rất coi trọng ngươi. Nếu như ngươi thật đi cầu thân, hy vọng rất lớn. Nina cũng rất chờ mong. Nàng mấy người tỉ tỉ, ngoại trừ một cái hôn nhân tương đối hoàn mỹ, hai mái hiên tình nguyện bên ngoài, cái khác hôn lễ cũng không tính là quá tốt, đều là chính trị cần. Ốc Đốn khẽ gật đầu. Yên tâm Nina, ta sẽ không để cho người khác cướp đi ngươi. Ốc Đốn chăm chú ôm lấy Nina. Nina cũng dựa vào tại Ốc Đốn rắn chắc trên lồng ngực. Tây Bắc hành tỉnh, tỉnh thành vùng ngoại ô Vân Phong trên trấn. Vân Phong trấn phía tây một tòa trong rừng cây. Dĩ nhiên long huyết chiến sĩ biến thân Lâm Lôi chính cùng Bối Bối lẫn nhau giao thủ. Bối Bối, ngươi cũng đừng bức ta. Lâm Lôi cầm trong tay hắc ngọc trọng kiếm, bất đắc dĩ nói ra. Ngươi đối với ta như vậy, nếu không, ta chỉ có thể dùng đại địa áo nghĩa. Hắc hắc, lão đại, ta biết ngươi luyến tiếc. Bối Bối cũng phiêu phù ở giữa không trung, miệng nói tiếng người nói ra. Ma thú một khi đạt tới thánh vực, liền có thể tùy ý cải biến thể tích, cùng lúc cũng có thể miệng nói tiếng người. Chỉ là muốn biến thành thân người, lại là cần đạt tới thần cấp. Bây giờ toàn bộ Ngọc Lan đại lục cũng chỉ có Hắc Ám Chi Sâm vương giả cùng Ma Thú Sơn Mạch vương giả. Cái này hai đại thần cấp cường giả có thể biến thành thân người. Còn như Bối Bối, không biết còn muốn bao nhiêu năm. Ngươi cái tên này, Lâm Lôi cảm thán nói, ta vừa mới đạt tới thánh vực không lâu. Tốc phòng ngự đều gặp phải ngươi, ngươi lập tức vừa tiến nhập thánh vực, tốc độ dĩ nhiên là càng thêm biến thái, bất quá tốc độ di chuyển, cùng huy kiếm tốc độ là hai khái niệm, huy kiếm tốc độ là xa xa vượt qua tốc độ di chuyển. Lâm Lôi mặc dù đang di động né tránh bên trên không bằng Bối Bối, thế nhưng là hắc ngọc trọng kiếm còn có thể ngăn trở Bối Bối, cho nên đối mặt Bối Bối, Lâm Lôi bình thường là đứng tại chỗ, chỉ có thể bày ra tư thế đến phòng ngự. Hắc hắc, Bối Bối tự đắc cười một tiếng. Thực ra Lâm Lôi đại địa áo nghĩa đối Bối Bối vẫn rất có uy hiếp. Dù sao đại địa áo nghĩa cơ hồ không nhìn bề ngoài phòng ngự. bối bối phòng ngự mạnh cũng vô dụng, có thể lâm lôi đối bối bối, thế nào bỏ được ra tay độc ác đâu. Cho nên, bối bối cố ý tại khí này lâm lôi. Tốt, trên người của ta cũng bị ngươi làm hai móng vuốt. Ngươi thư thản a, lâm lôi cười sờ lên bối bối não đài. Đi thôi, chuẩn bị đi trở về đi ăn. Nói xong lâm lôi liền khôi phục nhân loại hình thái. Sau đó đổi quần áo mới. Ta biết lão đại tốt nhất rồi. Bối bối bay đến lâm lôi trên bờ vai cười đùa nói. Bây giờ lâm lôi cái này một nhóm người bên trong. Nếu như lâm lôi không sử dụng đại địa áo nghĩa, đem không người là bối bối đối thủ. Bối bối thế nhưng là hàng thật giá thật thánh vực ma thú. Bối bối, ngươi nói ngươi đến cùng là cái gì ma thú đâu. Lâm lôi đi trên đường, cùng bối bối tùy ý trò chuyện. Ta cũng không biết a. Bối bối nhanh chóng đong đưa cái đầu nhỏ. Lâm lôi trong đầu bỗng nhiên nhớ lại một màn tình cảnh. Kinh ngạc nhìn về phía bối bối. Bối bối, ngươi còn nhớ rõ năm đó chúng ta ký kết bình đẳng khế ước thời điểm. Ta hỏi ngươi kêu cái gì? Ngươi nói, ngươi gọi bối, bối, cũng không nói rõ ràng. Tình cảnh lúc đó lâm lôi nhớ kỹ rất rõ ràng. Tiểu ảnh thử, ngươi tên gì? Lâm lôi trực tiếp trong lòng nói ra. Màu đen ảnh thử có chút hưng phấn. Bối, bối, chấm ngoặc kép, lâm lôi sững sờ nhìn xem tiểu ảnh thử. Tiểu ảnh thử đang nói cái gì? Lâm lôi căn bản không rõ. Dầu tóc bạc trắng đức lâm kha ốc đặc nói ra. Lâm lôi, cái này tiểu ảnh thử vẫn còn ấu nhi giai đoạn. Còn vô pháp nói ra chuẩn xác âm tiết. Chính là cùng ngươi linh hồn giao lưu. Chỉ sợ cũng chỉ có thể nói cho ngươi đơn giản ý tứ. Ân, ngươi nói bối, bối cái gì? Ta gọi ngươi, bối bối. Thế nào? Lâm lôi cười ha hả nhìn xem tiểu ảnh thử. Tiểu ảnh thử một bộ trầm tư bộ dáng. Sau đó vui sướng nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, lâm lôi lấy thế nào một cái tên? Ta nói qua những này. Bối bối khẽ giật mình. Đúng. Bối bối kịp phản ứng. Ta nhớ được ta rất rất nhỏ thời điểm. Lúc kia, con mắt ta còn không mở ra được. Ta nghe được một cái phi thường thân cận thanh âm. Lâm lôi lập tức nhìn về phía bối bối. Hắn cho tới bây giờ không có nghe bối bối nói qua. Ma thú mới xuất sinh. Con mắt không có mở ra. Là rất bình thường. Khi đó bối bối hẳn là vừa ra đời không lâu. Cái kia phần nhớ lại đã rất xa xôi. Nếu như lâm lôi không đề cập tới, bối bối đều không nhớ nổi. Thanh âm kia nói cho ta, ta là bối gia tộc gì, nhưng mà dặn dò ta muốn trốn ở nhà ngươi hoang vu tổ phòng bên trong không nên chạy loạn. Về sau cái thanh âm kia liền biến mất. Bối bối rất là nghi hoặc. Bối gia tộc gì? Lâm lôi nghi ngờ nói, ta nhớ không rõ. Tựa như là bối, bối, a, bối bối con mắt nhỏ sáng rực lên, bối lỗ đặc, đúng, giống như nói chính là bối lỗ đặc, cái thanh âm kia nói cho ta là vĩ đại bối lỗ đặc gia tộc một viên, còn để cho ta đừng có chạy lung tung, bên ngoài nguy hiểm, cho nên ta liền ở tại lão đại nhà ngươi hoang phế tổ phòng bên trong. Một mực chậm rãi lớn lên, lâm lôi giật mình. Bối lỗ đặc gia tộc. Lâm lôi nghi ngờ nói. Ma thú cũng có gia tộc sao? Bối bối mở mịt lắc đầu nói. Ta cũng không biết a. Ta xuất sinh liền không có phụ mẫu. Ngay tại nhà ngươi hoang phế tổ phòng bên trong. Chỉ có thể ăn những tảng đá kia a cái gì? Lâm lôi trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái tên này bối lỗ. Đặc gia tộc. Lâm lôi rất vững tin. Giống như chưa nghe nói qua Ngọc Lan đại lục cường đại gia tộc bên trong có bối lỗ đặc gia tộc. Chỉ là gia tộc này, hẳn là ma thú gia tộc. Ma thú có gia tộc. Lâm lôi không biết, bởi vì hắn không phải ma thú. Bối bối cũng không biết. Hắn từ nhỏ không có phụ mẫu. Lâm lôi tại Vân Phong trong trấn cũng vượt qua hơn 10 ngày thời gian. Dựa theo lâm lôi cùng mạch khắc khẳng hy ước định. Trong một tháng đi giả khắc tư gia tộc làm khách là được rồi. Lâm Lôi đại ca, có ngươi thư. Chiêm Ni từ bên ngoài hứng thú bừng bừng chạy vào nói ra. A, hẳn là Đạo Sâm Thương Hội. Đạo Sâm Thương Hội một tháng một phong thư kiện. Lâm Lôi lúc này đi ra ngoài. Bên ngoài có một vị người thanh niên dắt ngựa thớt ở bên ngoài. Người thanh niên kia nhìn thấy Lâm Lôi, lập tức cung kính nói. Lôi đại nhân, đây là ngươi thư. Lâm Lôi tiếp nhận thư về sau, cười nói. Tháng sau các ngươi không cần phải cái này. Người thanh niên kia nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi. Ta tháng sau lúc này đã không ở nơi này. Lâm Lôi đã sớm làm ra quyết định, mấy ngày nữa liền xuất phát đi giả khắc tư gia tộc. Chính mình thương thế đã sớm tốt, mà lại sau khi biến thân cũng bước vào thánh vực, cũng hẳn là đi gặp đệ đệ mình, cùng ốc đốn, đã cực kỳ lâu không gặp. Lâm Lôi đáy lòng cũng một mực lo lắng lấy chính mình cái này duy nhất đệ đệ. Vâng, Lôi đại nhân, người thanh niên kia cung kính nói. Sau đó liền cưỡi tuấn mã rời đi. Còn như Lâm Lôi thì là mở ra thư tín. Thư này kiện bên trong liên quan tới Quang Minh giáo đình các loại đại lục cơ bản tình thế nội dung. Có không ít, vẫn còn là liên quan tới Lôi Nặc, Kiều Trị, Gia Lỗ tin tức. Cuối cùng chính là liên quan tới ốc đốn. Kiều Trị thật sự là lợi hại a. Lâm Lôi đáy lòng tán thán nói. Tại Ngọc Lan đế quốc Kiều Trị, tại chính mình Hoa Sử gia tộc duy trì dưới, tại hoạn lộ bên trên một đường đi tới, mà lại bản thân hắn cũng có được tài rất cao hoa. Trọng yếu nhất là Ngọc Lan đế quốc tam hoàng tử kế thừa đế vị, trở thành Ngọc Lan đế quốc hoàng đế. Bởi vì tại tam hoàng tử kế vị trước đó, Kiều Trị cùng tam hoàng tử quan hệ liền rất tốt, hai người chính trị tư tưởng cũng rất tiếp cận. Bây giờ tam hoàng tử kế vị, Kiều Trị càng là trở thành Ngọc Lan đế quốc trẻ tuổi nhất, Ngọc Lan các đại thần. Ngọc Lan các đại thần tổng cộng liền 12 vị, mỗi một vị địa vị cũng rất cao, mà Kiều Trị bây giờ chính là Ngọc Lan đế quốc hữu tướng phụ tá. Lôi Nặc liền không đuổi kịp Kiều Trị, Lâm Lôi cười cười, sau đó liền cẩn thận đọc liên quan tới ốc đốn một chút tin tức. Đối với ốc đốn chuyện bây giờ, Lâm Lôi đại khái vẫn là biết rõ. Hiện tại xem xét, cái gì? Lâm Lôi giật nảy cả mình. Ốc đốn hướng đế quốc hoàng đế cầu thân rồi. Đạo này tin tức Đạo Sâm Thương Hội cũng là vừa mới truyền đến tỉnh thành Ba Tư Nhĩ. Chuyện này chính là tại mấy ngày trước đó phát sinh. Hoàng đế này không có đáp ứng. Lâm Lôi lông mày nhìn xem trong lúc này cho. Lông mày đều nhíu lại. Còn tốt, mặc dù không có đáp ứng, thế nhưng là lời nói này cũng không chết. Dựa theo giấy viết thư bên trên miêu tả, đế quốc hoàng đế một mực tại kéo. Cái kia Lan Ma đã sớm đi cầu hôn qua, đế quốc hoàng đế cũng không có đáp ứng. Bây giờ ốc đốn đi cầu thân, đế quốc hoàng đế vẫn là không có đáp ứng. Còn nói, Nina bây giờ còn nhỏ. Không vội, Nina đều 21 tuổi, không coi là nhỏ, chỉ là Ninia ma vũ song tu, tu luyện lại là đối thân thể có ích cực lớn thủy hệ ma pháp. Nina tuổi thọ khẳng định rất dài, sống 300-400 tuổi cũng không khó. Lời như vậy, thật là không vội mà kết hôn. Một cái đế quốc tả tướng nhi tử, vẫn còn một cái võ thần môn ký danh đệ tử. Lâm Lôi lập tức nhận định, đệ đệ mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh, chính là cái kia đế quốc tả tướng nhi tử, gọi Khải Lan ma pháp sư, tựa hồ tình thế không tốt đẹp lắm. Lâm Lôi lông mày khóa lên, sau đó trong mắt lãnh quang lóe lên, bất kể như thế nào, không thể để cho ốc đốn lặp lại ta lão lộ, ngày mai liền đi giả khắc tư gia tộc, hoàn thành ước định về sau. Trực tiếp xuất phát đi tới đế đô. Lâm Lôi làm ra quyết định, nhưng lại tại lúc này, đại nhân, cái tỷ cái kia thanh âm quen thuộc vang lên. Cái tỷ hẳn là năm huynh đệ bên trong hoạt bát nhất một cái. Đại nhân, không đơn thuần là cái tỷ, vẫn còn những người khác thanh âm vang lên. Lâm Lôi nghi hoặc đến trong đình viện. Lúc này cái tỷ mấy người đều xông lại. Trên mặt bọn họ đều có vẻ mừng như điên. Có gì vui sự tình? Cả đám đều dạng này. Lâm Lôi cười nói. Nhị ca hắn cũng đạt tới cấp 9. Cái tỷ cái thứ nhất nói ra. Nhị ca An Khoa, biến thân cũng có thể đạt tới thánh vực. Bên cạnh lão tam, Hắc Sa, cũng kinh hỉ nói ra. Lâm Lôi ngược lại là giật mình. Ba khắc năm huynh đệ, ba khắc đạt tới cấp 9, có được thánh vực thực lực về sau. Cái kia bốn cái đều tại cấp 8 đỉnh phong huynh đệ đều đang cố gắng. Không nghĩ tới vừa một cái đạt tới cấp 9. Ta, bối bối, ba khắc, An Khoa, lập tức đã bốn cái thánh vực. Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua gia tộc nào có bốn cái thánh vực, mà lại điểm chết người nhất là ba khắc năm huynh đệ bên trong mặt khác ba cái, lúc nào cũng có thể đột phá. Chính Lâm Lôi đều không có phát giác, chính mình khóe miệng cười đều sai lệch, nói không chừng ngày mai liền có người nói với mình, cái này năm huynh đệ bên trong một cũng đột phá. Vậy liền vừa một cái thánh vực a. Lâm Lôi càng thêm cảm thấy chính mình lúc trước cứu ba khắc năm huynh đệ thực sự quá sáng suốt. Bây giờ ngoại trừ ba khắc cùng An Khoa bên ngoài, mặt khác ba huynh đệ quả thực là dự bị thánh vực cường giả a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.